Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 24, Quang Minh cùng Tử Vong. Đô Tông cố nén nội tâm đậu đen rau muống dục vọng, cùng đối phương đi ra cái này chút thời gian, để hắn lần lượt cũng nhịn không được đậu đen rau muống. Trong nháy mắt, phá hủy nguyên bản thần côn khí chất, tên biến thái này tiểu thí hài. Nhưng hắn biết không phải là như thế hành động theo cảm tính thời điểm. Cái kia kinh khủng tử vong kỵ sĩ tuyệt đối là một vị truyền kỳ cường giả. Lưu lại nữa chắc chắn phải chết. Trên tay hắn trống rỗng xuất hiện một chương quyển trục, đem trực tiếp xé mở, thuận miệng oán trách một câu. Ai thiếu gia, đây là ta bỏ ra 5.000 kim tệ mua được cứu cực cường hóa bản tùy ý môn. Có thể truyền tống đến 1.000 m bên ngoài, hơn nữa có thể dung nạp nhiều người thông qua, còn xin nhanh chóng rời đi. Hắn cố ý cường điệu câu nói này, dùng cái này nhắc nhở đối phương nhớ kỹ thanh lý lần này tốn hao. Một cái lóng lánh hào quang màu trắng bạc môn hộ xuất hiện, cao 3.2 m, rộng 1.5 m, đứng lặng ở bên cạnh hắn. Phía trên khắc vẽ lấy vô số phức tạp phù văn thần bí đường vân. Từ môn một phía này nhìn lại, bên trong một phiến hư vô, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Tùy ý môn, vốn chính là phương hướng mục tiêu ngẫu nhiên pháp thuật, một loại cực kỳ xem mặt pháp thuật. Một khi người vận khí quá nát, rất dễ dàng vừa bước ra truyền tống môn, liền thấy một chương dữ tợn ngụm lớn nhào tới. Hoặc là trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất thành hộp. Tô Vân đứng dậy cuối cùng nhìn lướt qua nơi xa chiến trường. Nhìn thấy tên kia tử vong kỵ sĩ trong mắt toát ra hào quang màu đỏ sậm. Phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, từ ra sân trong nháy mắt liền phát động công kích. Thân thể biến thành một đạo huyễn ảnh phóng tới thuật sĩ thiếu nữ. Cùng lúc đó, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy khí tức hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Lấy nó làm trung tâm, bao phủ phương viên 20 m, phạm vi, loại pháp thuật năng lực sợ hãi khí tức. Tại nó đi ngang qua trên đường, từng cái Phoenix gia tộc tinh nhuệ chiến sĩ lập tức nhận lấy loại khí tức này tác động đến. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Phảng phất một cái bị dọa phát sợ trẻ con, nhào nhào vứt bỏ vũ khí ôm đầu chạy trốn. Tất cả tử vong kỵ sĩ đều sẽ bị một cỗ cực kỳ khủng bố. Biểu tượng tử vong khí tức tà ác bao phủ. Bất cứ sinh vật nào đi qua nó bên người đều phải bị loại khí tức này xâm nhập. Không cách nào chống cự lời nói liền hội cảm thấy ngạt thở kinh khủng. Trong nháy mắt từ bỏ hết thảy phản kháng. Hiệu quả đồng đẳng với ngang cấp thuật sĩ phóng thích sợ hãi thuật. Thompson đang đối mặt lay tử vong kỵ sĩ vậy không bị ảnh hưởng. Thuần túy là bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở hùng chi hình thể. Cùng cuồng bạo song trọng trạng thái dưới. Đối cái này tinh thần công kích loại hiệu quả gần như miễn dịch. Bởi vậy, loại trạng thái này lại bị gọi đùa vì bá thể. Những người khác nhưng không cách nào làm đến điểm ấy. Bị sợ hãi bao phủ các chiến sĩ, trong nháy mắt biến thành yếu đuối cừu non, từng cái bất tử sinh vật nhào tới đem hắn nhóm chém giết. Trong nháy mắt nhào nhào ngã trên mặt đất biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Đợi đến không lâu về sau, mới bất tử sinh vật liền sẽ sinh ra. Ngao, hóa thân thành hắc hùng Thompson tự nhiên nhìn thấy màn này. Nhưng hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái bộ hạ tử vong. Tên kia mới xuất hiện tử vong kỵ sĩ tốc độ quá nhanh quá nhanh. Với lại tự mang một loại cường đại giai vị áp chế đó là một tên truyền kỳ cấp tồn tại. Cùng lúc đó, trước mặt hắn tử vong kỵ sĩ vậy bắt hắn lại trong nháy mắt thất thần. Âm vang bạo phát. Hừng hực hỏa diễm phù hiện, lấy tử vong kỵ sĩ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch, đem Thompson triệt để bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Ngao, hỏa diễm bên trong truyền ra kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Nhưng Tô Vân đã không có thời gian tiếp tục xem tiếp. Không chút do dự buông tay, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới lóng lánh ngân sắc quang mang truyền tống môn. Mỗi giây 20-30 điểm năng lượng hấp thu xác thực cực kỳ thoải mái. Nhưng hết thảy xây dựng ở hắn có thể sống sót trên cơ sở. Không phải hấp thu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lúc trước hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bên người cái này ngốc đại cá đủ để ứng đối với mấy cái này pháo hôi cấp bậc sâu kiến. Cho nên mới để hắn như thế không quan tâm lưu lại. Nhưng bây giờ, hết thảy đều vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Nhất định phải ngay đầu tiên rút lui. Hắn chỉ muốn tử vong liền hội mất đi Caliphas chi thư cái này vô thượng bảo vật. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chết. Oanh, hừng hực hỏa diễm tại thuật sĩ thiếu nữ vị trí nổ tung. Vừa mới đăng tràng truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ. Không chút do dự vận dụng đại chiêu. Thâm uyên nộ diễm, hỏa diễm cuồn cuộn quét sạch ra. Nó thực lực hiển nhiên vượt xa một vị khác tử vong kỵ sĩ. Có thể tinh chuẩn thao túng hỏa diễm phạm vi bao trùm. Ngoại trừ đem thuật sĩ thiếu nữ nơi đó triệt để biến thành biển lửa bên ngoài. Còn phân ra một đạo giống như biển động hỏa diễm. Hướng phía Tô Vân hai người chỗ phương hướng cọ rửa mà đến. Giống như là mãnh liệt biển động như thế quét sạch bốn phương tám hướng. Âm vang ở giữa cọ rửa khỏa quyển hơn 300 mét. Khoảng cách. Răng rác, Tô Vân vừa bước vào tùy ý môn bên trong, toàn bộ cánh cửa liền đã ầm vang vỡ vụn, tại ngọn lửa này thiêu đốt hạ sụp đổ. Màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng hoàn toàn không cách nào ngăn cản ngọn lửa này. Bị trong nháy mắt phá hủy, biến thành vô số mảnh vỡ phiêu tán. Truyền kỳ cường giả thi triển pháp thuật công kích, cho dù là không phải truyền kỳ cấm chú. Uy lực vậy vượt xa bình thường cửu hoàn pháp thuật. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng từ trên bầu trời hạ xuống. Tên nam tử này khuôn mặt cương nghị, cau mày đánh giá trước mắt tử vong bao phủ mặt đất. Hờ hững rút ra phía sau vũ khí, một thanh giống như là lóng lánh nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ống hai tay kiếm. Trên chuôi kiếm khắc vẽ lấy một cái ánh vàng rực rỡ mặt trời. Tia nắng ban mai thần điện thần khí vĩnh hằng mặt trời rực cháy. Đây là người vô cùng mạnh mẽ thánh võ sĩ. Ánh mắt của hắn khác hẳn nhìn chăm chú lên trước mặt khuếch tán hừng hực hỏa diễm. Giơ trường kiếm lên, phát ra trầm thấp nhưng vô cùng kiên định thanh âm. Người chết nhất định về vong. Quang minh vĩnh tồn, nở rộ đi, vĩnh hằng mặt trời rực cháy. Tịnh hóa trước mắt hết thảy tà ác. Oanh, tại trường kiếm trên mũi kiếm, giống như xuất hiện một viên lóa mắt mặt trời nhỏ, ấm áp bóng rực quang mang trong nháy mắt, quét sạch hết thảy. Đem trọn cái sơn cốc nhét đầy, hào quang rực rỡ, bị tử vong lực lượng bao phủ sơn cốc trong nháy mắt biến thành ấm áp sinh cơ chi địa. Từng cái vong linh quái vật tại loại này quang mang hạ giống như là bông tuyết hòa tan. Nhưng là, từ hắc khí bốc lên trong hồ nước đi ra một cái sau lưng mọc lên mục nát hai cánh bóng dáng. Màu đen mục nát khí tức tại ương ngạnh đối kháng loại này quang mang. Nước hồ lan tràn đến trên mặt đất, đồng thời hướng phía bốn phía kéo dài. Nguyên bản nằm trên mặt đất thi thể đều hòa tan tại loại này trong hồ nước. Để màu đen dòng nước tăng vọt, từ đó thỉnh thoảng toát ra dị dạng da thịt, hóa thành mục nát tử vong dòng nước, đem chung quanh từng bước xâm chiếm. Khi nhìn đến nó về sau, nam tử trong nháy mắt giận tím mặt, mục nát thiên sứ, kẻ khinh nhờn, ta muốn đem linh hồn ngươi đính tại thánh trụ bên trên. Gặp ngàn năm không thay đổi linh hồn thiêu đốt, thiện lương chi địch. Sinh mệnh căm hận người, hắc ám sứ giả những người làm, các người tại công nhiên khiêu khích quang minh chư thần quyền uy. Mục nát thiên sứ, đây là cấm kỵ tồn tại, là thiên sứ sau khi chết hóa thành cường đại quái vật. Từ quang minh rơi xuống làm tà ác. Vậy thì tới đi, các ngươi mới là tự tìm đường chết. Tiểu thế giới này tất đem là tử vong chi địa. Cút ngay, sinh linh cuối cùng chung quy là tử vong. Tử vong mới là thế giới vĩnh hằng kết cục. Từ màu đen trong hồ nước lần nữa đi ra một người mặc tú hồng sắc trường bào bóng dáng. Phát ra băng lãnh tĩnh mịch thanh âm. Sau lưng hắn đi theo từng đạo áo bào đỏ tế tự. Tất cả đều là đạt đến truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Khí tức khủng bố giống như thủy triều lan tràn khắp nơi. Mà vô tận quang mang bao phủ xuống. Thánh võ sĩ bên người đồng dạng xuất hiện từng đạo bóng dáng. Hoặc trang nghiêm, hoặc cuồng nhiệt, hoặc thống hận nhìn chăm chú lên đối phương. Đồng dạng đều là truyền kỳ cấp, tranh đoạt một cái thế giới chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, nơi xa, một thiếu nữ lặng yên từ trên bầu trời trống rỗng xuất hiện. Phía sau mọc ra một đôi pháp thuật cánh chim, giống như cười không phải cười nhìn chăm chú lên nơi xa lâm vào kinh khủng chiến đấu ba động bên. Trong sơn cốc, tử thần vậy mà ý đồ chiếm cứ một cái mới phát hiện tiểu thế giới. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng, may mắn bị ta kịp thời phát hiện. Nàng bỗng nhiên nhướng mày, lẩm bẩm nói, có dị đường nối vị diện mở ra, có người tiến vào tiểu thế giới. Ngoặc kép, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.